Anh ta cười lên, giống như là biết đầu mùa đông tan vậy. Đúng rồi, Lạc Bộ Thâm, anh nên thường xuyên cười như thế. Đẹp biết bao nhiêu, cách chương.